Xuân Sinh, chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số những người có mặt ở đây thì hình như chỉ có Xuân Sinh là không biết tấm thẻ màu đen này có giá trị như thế nào. Nghe Ngụy Đình Chi nói muốn mua hết thì Xuân Sinh lấy thẻ ngân hàng nhét vào trong tay hắn. Sau đó nắm lấy tay hắn rồi hôn lên mu bàn tay hắn. Đình Chi ngoan, anh đừng quậy nữa. Lát nữa em sẽ trả lại cho anh. Nhóm người Đình Đình và Tiểu Chân thấy thế thì cúi đầu không dám nhìn tiếp. Bọn họ thầm ngưỡng mộ Xuân Sinh, vì cậu dám nói hắn như vậy. Ngụy Đình Chi không tức giận. Hắn chờ Xuân Sinh mổ lên mu bàn tay mình xong thì lạnh lùng đứng sang bên cạnh. Không làm phiền cậu nữa. Ngụy Đình Chi vừa đi thì Xuân Sinh liền gọi những người giúp việc tới. Các cô mau tới đây xem một chút đi. Dù sao Đình Đình cũng là chủ mưu. Thấy những người khác vì sợ Ngụy Đình Chi mà không dám nhúc nhích nên cô đành phải cố gắng xung phong đi đầu. Xuân Sinh học rất nhanh. Khi thấy có người tới thì ngoại trừ nói xin chào ra thì cậu không biết mình nên nói gì nữa. Sau đó liền hỏi Đình Đình đang giả vờ làm khách. Đình Đình, tôi nên nói gì bây giờ? Cậu có thể nói mọi người xem một chút đi. Mỗi thứ 5 tệ. Xuân Sinh, rồi gật đầu. Sau đó nói theo cô. Đình Đình cầm lấy một tác phẩm khắc hình con bướm. Vừa định mở miệng liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng phát ra bên cạnh mình. Đó là của tôi. Đình Đình vội vàng để xuống. Cô nhanh chóng nhìn các tác phẩm khác trên bàn. Cô cầm một tác phẩm khắc hình đám mây lên. Cô vừa mới cầm lên thì giọng nói khi nãy lại vang lên lần nữa. Đó cũng là của tôi. Lúc này không đợi Đình Đình đặt tác phẩm xuống, Xuân Sinh đã quay đầu lại. Xuyệt, với Ngụy Đình Chi. Đình Chi, anh quay về phòng làm việc đi. Anh ở đây em không luyện tập được. Ngụy Đình Chi nghe thấy thì hơi ngẩn người. Trong đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ khó tin. Em đuổi anh à? Đây là cảm giác mà Ngụy Đình Chi chưa từng nếm trải. Giống như địa vị của hắn trong lòng Xuân Sinh đột nhiên từ em chỉ có một cục cưng là anh tụt xuống thành anh trở về phòng làm việc đi. Trong lòng hắn có sự phức tạp khó nói nên lời. Em không có đuổi anh đi. Xuân Sinh mềm giọng giải thích. Nhưng mà anh ở đây Đình Đình không dám mua đồ. Vốn dĩ cô ta không được mua. Anh có đồng ý cho em bán đâu. Chỉ là giả vờ thôi. Bọn họ không có mua thật. Xuân Sinh đẩy xe lăn đi về phía hắn. Ngụy Đình Chi mặt không biến sắc nhìn cậu. Để cậu nắm lấy cổ tay mình. Đình Chi, anh thấp xuống một chút. Mọi người trơ mắt nhìn Ngụy Đình Chi cúi người xuống. Xuân Sinh vòng hai tay qua ôm lấy cổ hắn. Hai đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào nhau. Em sẽ không làm hỏng đâu. Lát nữa em sẽ trả cho anh. Ngụy Đình Chi nhìn thẳng vào mắt Xuân Sinh. Hắn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Cảm giác mất mát trong lòng cũng bị nụ hôn này làm vơi đi phân nửa. Nửa còn lại là hắn muốn nhiều hơn. Giống như một đứa nhóc đã được chiều chuộng quá lâu. Không thể bị một viên kẹo ngọt dụ dỗ được. Hắn hơi rũ mắt xuống. Chỉ như vậy thôi sao? Xuân Sinh không hiểu ý hắn cho lắm. Cậu hơi lui người nhìn kỹ sắc mặt và ánh mắt hắn. Sau đó cậu như đột nhiên hiểu ra gì đó. Cậu ôm chặt cổ hắn mà hôn lên má hắn. Hôn từ má xuống miệng. Miệng chạm vào đâu thì sẽ hôn lên đó. Cậu vừa hôn vừa nói. Tại sao Đình Chi của em lại tốt như vậy chứ? Anh không keo kiệt chút nào. Anh còn rất thơm nữa. Hơn nữa còn rất đẹp trai. Ngay cả mặt trời cũng thích anh. Bởi vì anh là một cục cưng ngoan. Hình như Xuân Sinh dùng tất cả những lời khen mà cậu biết được để khen hắn. Mặc dù đều là lời khen nhưng cậu không nhận ra những câu này rất buồn cười. Đình Đình, Tiểu Chân và các nữ giúp việc liều mạng cúi đầu xuống. Suýt chút nữa là phát ra tiếng cười. Xuân Sinh không yếu thế. Thậm chí cậu còn chưa kịp khen hết là đã bị Ngụy Đình Chi che miệng lại. Được rồi, anh cho em mượn, luyện tập xong thì trả lại cho anh. Xuân Sinh đành phải nuốt hết những lời còn lại vào bụng. Cậu híp mắt nhìn Ngụy Đình Chi và Lâm Linh rời đi. Lâm Linh trước khi đi còn giơ ngón tay cái lên cho cậu. Hai người vừa rời đi thì Đình Đình Tiểu Trân và những người giúp việc mới dám quay quanh bàn của Xuân Sinh. Bảy miệng tám lưỡi nói. Vừa rồi tôi còn tưởng ngài Ngụy sẽ nổi giận. Tôi cũng tưởng như vậy. Ngài ấy đáng sợ lắm. Nhất là khi Đình Đình cầm lấy một món thì ngài ấy liền nói đó là của tôi. Khi đó tôi đã lén lau mồ hôi thay cho Đình Đình. Ngài Ngụy sẽ ủng hộ Xuân Sinh chứ? Tôi không nghĩ như vậy. Ngài ấy không thèm cho chúng ta đụng vào mấy món này. Cô có chắc là ngài Ngụy sẽ cho Xuân Sinh bán không? Tôi luôn cảm thấy ngài ấy sẽ tìm một người nào đó giả vờ làm khách. Sau đó sẽ mua tất cả các tác phẩm điêu khắc gỗ của Xuân Sinh. Không phải là không có khả năng. Tiểu Trân khó xử nói. Nếu thật sự là như vậy thì không phải sẽ rất vô nghĩa sao? Các cô ủng hộ Xuân Sinh như thế vì không có Ngụy Đình Chi. Cho dù đối với Xuân Sinh mà nói thì tương lai không có Ngụy Đình Chi là bằng không. Nhưng Ngụy Đình Chi không được tham gia vào công việc kinh doanh cá nhân của Xuân Sinh. Nếu Ngụy Đình Chi cứ can thiệp vào, vậy những gì mà Xuân Sinh cố gắng làm sẽ trở nên vô nghĩa. Xuân Sinh nghe hiểu được một chút, nhưng cậu lại không hiểu rõ cho lắm. Cậu nhìn các tác phẩm của mình sau đó khó hiểu hỏi. Nhưng Đình Chi có nhiều thứ đẹp hơn cái này nhiều. Nhưng sao ảnh vẫn muốn mua của tôi? Đương nhiên là bởi vì ngài ấy thích cậu đó. Cậu là người yêu của ngài ấy. Nếu người yêu mình tự tay làm gì đó, thì tôi thấy nếu là người bình thường cũng sẽ không chịu cho người ta lấy đi. Hơn nữa người này còn là ngài Ngụy. Xuân Sinh bị câu nói của Đình Đình làm cho xấu hổ. Cậu cúi đầu luống cuống gãi gãi ót. Vậy tôi không muốn Đình Chi mua. Ngài ấy có chịu không? Tôi không biết. Tiểu Trân suy nghĩ một chút. Sau đó cô nảy ra một ý tưởng. Như vậy đi. Bây giờ chúng ta giúp Xuân Sinh luyện tập một chút. Những chuyện khác thì nói sau. Mọi người cũng nghĩ như thế. Bọn họ đứng đây dạy Xuân Sinh cách bán đồ. Chỉ chốc lát sau. Càng ngày có càng nhiều người tham gia luyện tập với Xuân Sinh. Mặc dù đây chỉ là giả vờ, bọn họ không thể mua đồ của Ngụy Đình Chi với giá 5 tệ được. Nhưng có thể kiếm được việc giải trí trong lúc làm việc thì cũng khá hay. Hơn nữa những người giúp việc lâu năm cũng không vì vậy mà la mắng các cô. Khi mặt trời sắp lặn, Xuân Sinh sắp đóng cửa hàng. Những người giúp việc còn rất luyến tiếc. Hỏi Xuân Sinh ngày mai có bày ra nữa không? Xuân Sinh nói cậu cũng không biết nữa. Cậu cất những tác phẩm điêu khắc mà Ngụy Đình Chi cho mình mượn đi. Cậu đặt từng cái một về lại phòng làm việc. Lúc cậu đi vào thì Ngụy Đình Chi đang nghe điện thoại. Cậu rón rén đặt đồ lại sau đó ngồi yên chờ hắn. Ngụy Đình Chi nghe điện thoại xong thì đặt điện thoại lên bàn. Sau đó quay sang hỏi cậu. Tại sao phải luyện tập? Xuân Sinh không muốn gạt hắn. Cậu liền kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Còn không quên bổ sung. Anh không cần mua. Ngụy Đình Chi không trả lời cậu. Hắn hỏi ngược lại. Một cái 5 tệ. Nếu như quá đắt thì em sẽ bán rẻ một chút. Một cái 3 tệ cũng được. Tiểu Trân nói nếu mua 3 có thể tặng 1. Một cái 3 tệ. Mua 3 tặng 1. Bán một ngày cũng không đủ 100 tệ. Ngụy Đình Chi thản nhiên nói. Nếu không thì em khắc xong rồi bán cho anh đi. Anh mua một cái 100 tệ. Xuân Sinh không bị 100 tệ của hắn quyến rũ. Cậu biết mình làm chuyện này không phải vì muốn kiếm nhiều tiền. Em không muốn anh mua. Tại sao? Em còn quy định anh không được mua nó à? Không phải quy định. Nhưng em muốn bán cho người không quen biết. Xuân Sinh cảm thấy như vậy mới có ý nghĩa. Thay vì Ngụy Đình Chi mua một cái với giá cao như vậy. Cậu biết những tác phẩm của cậu không đáng giá 100 tệ. Hơn nữa nếu Ngụy Đình Chi mua của cậu, vậy thì làm sao cậu có thể ra ngoài làm ăn đây? Ngụy Đình Chi có thể đoán được những việc này là do ý tưởng ra ngoài làm việc của Xuân Sinh và những người bạn của cậu. Bởi vì khi hắn thấy Xuân Sinh tới chỗ mình lấy đồ là biết cậu có đi hỏi ý kiến người khác rồi. Bây giờ Xuân Sinh vẫn còn phải ngồi xe lăn. Ngụy Đình Chi không muốn nói đến chuyện có nên cho cậu ra ngoài hay không. Để lại chọc cho cậu không vui. Dù sao thì hắn cũng phải tính toán một chút. Khoan hãy nói đến việc những tác phẩm của cậu đều ở chỗ hắn. thì điều quan trọng nhất là cậu không có đủ hàng để bán. Khi cậu khỏe rồi thì cậu sẽ ra ngoài bán. Vậy cậu muốn đi đâu bán? Nếu không có ai nghĩ ra cách cho Xuân Sinh thì cậu cũng không nghĩ ra. Cậu quá thành thật, chẳng những không thông minh mà còn rất vụng về nữa. Cậu không có đủ đồ bán, không đủ vốn đầu tư. Ngụy Đình Chi phải tính toán cho cậu một chút. Xuân Sinh thấy hắn đột nhiên không nói gì nữa thì liền đổi đề tài. Cảnh sát có bắt được người xấu không? Bắt được rồi. Xuân Sinh chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không ngờ cảnh sát lại có thể bắt được người xấu. Cậu nhịn không được mà tò mò hỏi. Làm sao bắt được vậy? Có một tên vì bị bỏng nên nhiễm trùng nặng. Vì không chịu nổi đau đớn nên tên đó đã lén chạy đến phòng khám để mua thuốc giảm đau. Cuộc điện thoại Ngụy Đình Chi vừa mới nhận là của cảnh sát. Xuân Sinh vẫn còn đang bị thương. Cậu vẫn còn ngồi trên xe lăn. Cảnh sát định mai mới đem ảnh chụp nghi phạm đến cho Xuân Sinh xem. Chuyện chỉ được đăng tại WhatsApp, BBTU4, những nơi khác đều là re-up. Sáng hôm sau, trước khi cảnh sát tìm đến nhà, Xuân Sinh bị Ngụy Đình Chi làm cho không cách nào ngủ tiếp được. Áo ngủ trên người cậu bị hắn cởi ra từ tối hôm qua nên sáng nay rất tiện cho việc Ngụy Đình Chi gặm cậu từ đầu đến chân. Lúc Xuân Sinh thức dậy, cả người cậu đổ một lớp mồ hôi mỏng, cổ họng vừa khô vừa khát. Ngụy Đình Chi thấy cậu tỉnh lại thì chỉnh cái chân đang bị thương của cậu một chút, dùng gối lót cho cậu. Sau đó hắn áp người vào cậu, khẽ xê ấn vành tai cậu. Hô hấp của cậu cũng bị hắn làm cho khó khăn. Lúc còn ở bệnh viện, mấy ngày đầu Ngụy Đình Chi không có tâm trạng gì cả. Mà mấy ngày sau hắn vẫn không làm gì cả, bởi vì điều kiện không cho phép. Đêm đầu tiên về đến nhà hắn vẫn cố gắng nhịn, nhưng sáng ngày hôm sau lại không nhịn được. Lúc thức dậy hắn nhìn thấy trên xương quai xanh của cậu có vết cắn mà hắn để lại tối qua. Hắn không nhịn được nữa mà đánh thức người đang ngủ. Xuân Sinh mở to đôi mắt nhìn hắn. Chân bị thương được hắn đặt trên gối. Chân còn lại thì được đặt trên khuỷu tay cường tráng của Ngụy Đình Chi. Cậu dùng sức TH ở dốc. Trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cậu vùi nửa mặt mình vào trong gối. Cậu nhẹ nhàng R3N gì làm Ngụy Đình Chi không nhịn được mà cắn cậu một cái. Đình Chi, hôm nay có muốn mượn đồ của anh để luyện tập nữa không? Muốn, làm thêm một lần nữa rồi anh sẽ cho em mượn. Được. Ngụy Đình Chi hôn lên gò má ửng hồng của cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu. Có phải em nên cảm ơn anh không? Cảm ơn Đình Chi. Anh tốt quá. Lời tác giả, Xuân Sinh. Đình Chi, anh quay về phòng làm việc đi. Nội tâm Ngụy Đình Chi, thiệt là đau lòng. Cách chương.